12 chòm sao thanh xuân ấy ta dành trọn cho nhau. Chương 10, góc truyện audio.com. Đêm ấy tại phòng Kim Ngưu và Song Từ cậu chắc là không sao rồi chứ? Ngưu nhìn Song với ánh mắt lo lắng, cậu đang quan tâm mình sao? Song bỗng ngước mắt lên nhìn Ngưu, phải, mình đang lo cho cậu đó. Cậu ổn thật chứ? Ngưu nói rồi ngồi xuống cạnh Song nét mặt vẫn vậy. Cảm ơn cậu vì đã đến. Song cười nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt cứ đua nhau tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống hai gò má trắng trẻo của cô. Phải, cô đang rất hạnh phúc vì cậu đã tới, cậu ấy. Người cô thích đã tới cứu cô. Ngưu thấy vậy thì hơi hoảng, câu liền ôm chầm lấy Song, vỗ về cô cho đến tận khi cô ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy của cậu. Song Song à, đã không sao rồi. Hãy quên hết mọi chuyện hôm nay đi nhé. Cậu đặt nhẹ người cô xuống chiếc giường, lấy cái chăn đắp lên người cô và ngồi đó ngắm nghía khuôn mặt của người con gái đang ngủ say kia một lúc rồi mới lấy gối đi ngủ. Mấy ngày sau thì mọi chuyện xảy ra rất bình thường, êm xuôi. 12 sao tích cực ôn tập cho kỳ khảo sát chất lượng sắp tới. Và ngày thi khảo sát đã tới. 12 sao và những học sinh cùng lớp đang rất hồi hộp căng thẳng đứng trước phòng học. Khi có hiệu lệnh của thầy giám thị, các học sinh mới được bước vào lớp. Do chỉ là một kỳ khảo sát đầu năm bình thường nên lớp học và chỗ ngồi sẽ không phải sắp xếp lại mà ngồi như những giờ học bình thường khác. Môn đầu tiên trong kỳ thi này là môn toán. Các em lấy dụng cụ cần thiết và máy tính rồi ngồi vào chỗ. Thầy giám thị nghiêm nghị nói. Các học sinh 11S nhanh chóng làm theo lời thầy giám thị và ổn định chỗ ngồi. Tốt, bây giờ tôi sẽ phát đề. Thầy nhìn xung quanh lớp một lần rồi cầm tập đề trên bàn lên và bắt đầu phát cho các học sinh. Sao đề khó và dài quá vậy? Một số học sinh trong lớp xì xầm, không bán tán gì nữa. Bắt đầu tính giờ làm bài. Thầy giáo bước lên bục giảng nói lớn. 90 phút trôi qua rất nhanh. Các học sinh lần lượt nộp bài rồi bước ra khỏi lớp. Làm bài được không mọi người? Sư nhanh nhảu chạy lại chỗ các sao. Được, không khó lắm, chắc cũng phải được 80 điểm. Cừu cười, mọi người nè, Kim Ngưu nãy giờ biến đâu mất tiêu. Thì ra anh đã chạy xuống căng tin mua nước cho mọi người. Mọi người ngồi xuống mấy cái ghế gần đó nghỉ ngơi một chút để tiếp tục chiến đấu với môn văn. Nè, cho cậu, Sử xòe chai nước ép cam ra trước mặt Yết, người đã nộp bài sớm 30 phút và đang ngồi ở sân sau trường. Cảm ơn, cậu làm bài được chứ? Yết cười nhẹ tay nhận lấy chai nước từ tay Sử. Cậu ấy, cũng biết cười, cô tự dưng cũng bật cười theo. Mình làm khá tốt, giảng bài đó không phải là câu mình đã giảng cho mình hôm học nhóm sao? Sử nói, chưa để cho Yết trả lời thì có tiếng loa thông báo. Các học sinh mau di chuyển vào lớp học để chuẩn bị làm bài kiểm tra môn văn. Xin nhắc lại, theo tự nhiên, Sử liền nắm lấy bàn tay của Yết và bắt đầu chạy về phía lớp học. Nhanh lên, sắp tính giờ làm bài rồi. Sử nói, Yết thoáng ngạc nhiên trước hành động của Sử nhưng cậu cứ để vậy, mặc cho Sử kéo cậu đi. Người con gái đang nắm tay cậu thật sự rất đẹp, mái tóc đen được búi lên gọn gàng giờ đã xõa ra do chạy quá nhanh. Mái tóc ấy như đùa nghịch cùng gió mây vậy. Tại lớp 11S, hay kết, thấy Yết đâu không, cậu ta vẫn chưa quay lại phòng thi nữa. Sắp phát đề rồi, Bảo Bình quay xuống hỏi kết, Sử nữ cũng chưa quay lại nữa. Song Ngư cũng quay xuống, góc truyện audio.com. Họ kìa, mà kết nói, vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy. Mấy sao nhìn ra phía cửa lớp, đứa nào cũng há hốc mồm cảnh tượng rất chi là sốc ấy. Sử à, sao, cậu, Song Ngư không tin vào mắt mình, cô đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia. Lúc này Sử mới nhận ra mình đang nắm tay Yết, cô liền bỏ ra rồi chạy thẳng về chỗ ngồi. Cô đang rất xấu hổ, rất muốn tránh mặt Yết khổ nỗi cô với Yết lại được xếp ngồi chung bàn với nhau. Chủ động mà còn ngại. Thật thú vị, Yết cười nhẹ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh thấy cô rất thú vị, cô không hề giống bất cứ một đứa con gái nào khác, cô có một nét riêng gì đó khiến cho anh luôn bị thu hút khi cô xuất hiện. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, 90 phút làm bài đã hết, các học sinh lần lượt nộp bài rồi ngồi lại chỗ nghe thầy chủ nhiệm thông báo. Như các em đã được thông báo trước, nhà trường sẽ tổ chức cho các em đi chơi 4 ngày 3 đêm ở đảo Kazaki nhưng lịch đi chơi sẽ bị đẩy lùi một tuần. Trước đó, cuối tuần này, nhà trường sẽ tổ chức một party night cho toàn học sinh trường. Tất cả các em đều được tham dự với điều kiện phải mời được một người làm bạn cùng đôi. Việc chọn cặp thì tùy các em lựa chọn, nhà trường không quản. Được rồi, cả lớp giải tán, nghiêm, sau khi giải tán, một số học sinh đã ra về nhưng 12 sao của chúng ta thì lại túm tụm lại một chỗ để bàn bạc. Bạch Dương, party cuối tuần này, cậu đi với tôi nha. Sư Tử chạy ra chỗ Cừu rồi hỏi cô nàng khiến cô bất giác đỏ mặt. U Cầm, Cừu ấp úng nói, tình tư quá cơ hai người ơi, Song Tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang rất chi là tình cùng của Cừu và Sư. Thôi đi về đã rồi tính, Sử để ý xung quanh lớp đã chẳng còn ai thì bèn lên tiếng. U Cầm, về thôi, Song Ngư tiếp lời, cách Trương,